Phúc Hắc Nữ Thánh Thần, chương 5, lời nói dối thiện ý, góc truyện audio.com. Khu tình hình là không thấy thỉnh mọi người thứ lỗi. GT, đúng lúc này, lão gia, tiểu thiếu gia đã trở lại. Một gã gia đinh từ bên ngoài tốc độ như gió xoáy vọt tiến vào, kinh hỉ kêu lên. Thật sự, người hiện tại ở nơi nào? Vợ chồng Tuyết Trùng Dương đồng thời kích động hỏi. Tuyết Trùng Dương tức thì bắt lấy bả vai của gia đinh đáng. Thương, hiện tại hắn đã đến cửa nhà. Gia đình bất chấp công việc lau mồ hôi lạnh trên trán nói. Hai huynh đệ Tuyết Tiểu Xà nghe xong, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cục không có chết. Gia đình vừa dứt lời, hai đạo bóng dáng rất nhanh đã hướng về phía ngoài. Lao đi, trước đại môn Tuyết gia, một thiếu niên vận bạch thi ngẩng đầu. Nhìn lên tấm biển phía trên, Tuyết phủ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh, xảo lộ ra một chút ý cười, rốt cục cũng đến. Người này đúng là Tuyết Mị. Tuyết Mị lững thững bước vào đại môn, chỉ thấy đến hai hàng thị vệ chỉnh tề. Hướng nàng khom mình hành lễ, tiểu thiếu gia, ngài đã trở lại. Tuyết Mị hoảng sợ, lúc sau kịp phản ứng liền ôn hòa gật gật đầu. Tuyết Mị mắt, sắc nhìn đến một cái gia đinh cách đó không xa chính là nam tử nàng đã gặp, sau đó nhanh chóng chạy. Nàng lơ đễnh, hẳn là đi báo tin cho gia. Gia bọn họ đi, xuyên qua đội thị vệ chỉnh tề, phóng tầm mắt nhìn. Lại, là một cái đại quảng trường, đều là dùng than chì thạch. Chắc là, than đá, tạo thành. Tuyết Mị biết đây là tiền viện sân huấn luyện, mà hai bên phân biệt là một loại phòng xá rất khác biệt, hồng ngõa vì đỉnh, hạt mộc vì thân. Tạm thời không hiểu câu này, ai biết có thể côm giải thích giúp ta. Dưới chân là một cái bạch ngọc thạch lộ dài hai thước đem sân huấn luyện một nửa tách ra nối thẳng đến hướng chủ đại sảnh xa xa, bên cạnh là hai hàng cây xanh lá mạ bên. Trong là mặt cỏ màu xanh nhạt hoa nhỏ bí mật mang theo đủ loại. Màu sắc hình dạng, thoạt nhìn rất là xinh đẹp bên cạnh sân huấn luyện. Là một tảng đá cao 5 thước như một bức tường vây quanh toàn bộ tuyết. Ra, trong lúc Tuyết Mị đang đánh giá cảnh vật xung quanh, hai. Đạo bóng dáng như điện xạ từ chủ đại sảnh mà ra, như gió xoáy hướng về. Tuyết Mị, thấy bóng người đột nhiên phi tới Tuyết Mị. Siêu, một tiếng, thân hình cấp tốc bay ngược về phía sau, đây là sự cảnh giác của một võ. Giả, hai đạo bóng dáng kia đốn một chút chợt ngừng lại, rõ ràng là Tuyết Trùng Dương cùng Thủy Liên Nguyệt. Ngươi thật là mỹ nhi, Thủy Liên Nguyệt thanh âm run run hỏi, sợ là sẽ nghe thấy đáp án mà chính mình không muốn nghe nhất. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tuyết Trùng Dương sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, tiểu thiếu niên trước mắt tuy rằng cùng với bộ dáng của mỹ nhi. Giống nhau như đúc nhưng là khí chất lại khác biệt một trời một vực, mỹ nhi của hắn trong nhu nhược mang theo quật cường, mà người thiếu niên. Trước mắt này trong tự tin lại mang theo khí phách khí thế vương giả. Duy ngã độc tôn hồn nhiên thiên thành, Tuyết Trùng Dương từ lâu đã là một vị thượng giả, đối với hơi thở này tự nhiên có chút mẫn cảm. Huống, hồ mị nhi của hắn trời sinh linh căn bị phế, căn bản không ngưng tụ được linh lực, mà vị thiếu niên trước mắt này bộc phát ra tốc độ tuyệt đối. Là tốc độ của một linh sư thượng phẩm, càng quỷ dị là, mình không cảm thụ được linh lực dao động trên người hắn. Ra ra, nãi nãi ta. Chính là Mị Nhi. Tuyết Mị có chút cười khổ mà nói, tuy rằng linh hồn góc truyện audio.com không phải của bản nhân, bất quá thân thể đúng là của bản nhân, cho nên hắn cũng không có nói dối. Dương, hắn đúng là Mị Nhi nhà chúng ta, tuy rằng khí chất của hắn có chút biến hóa, bất quá ta vẫn như cũ có thể cảm nhận được huyết nhục tương liên từ trên người hắn. Thủy Liên Nguyệt liếc mắt nhìn trượng phu, sằng giọng, thế giới này, huyết mạch đối với tu hồn giả là rất quan trọng, thường sẽ dùng một loại phương pháp đặc thù để cảm ứng huyết mạch của chính mình, người khác sẽ không thể giả mạo được. Loại phương pháp này xưng là tâm huyết cảm ứng, so với hiện đại nghiệm ra còn muốn thần kỳ. Tuyết Trùng Dương dùng tâm huyết cảm ứng một chút, đông, đông, hai tiếng tim đập mãnh liệt, cùng xảy ra đồng thời trên người Tuyết Trùng Dương và Tuyết Mị vang lên. Nhìn thấy thật là Mị Nhi, trên mặt Tuyết Trùng Dương một lần nữa lộ ra tươi cười tự thiếu phi thiếu, cười mà như không cười, nói, Mị Nhi, người giấu giếm chúng ta đến khổ. Thủy Liên Nguyệt một bên nhìn Tuyết Mị cười dài, Tuyết Mị nhất thời cảm thấy có chút nhức đầu, nàng tự nhiên biết Tuyết Trùng Dương nói nàng một thân tu vi không kém một. Người rõ ràng không thể tu luyện, lại đột nhiên bộc phát ra thực lực không hề kém, này không làm cho người ta khiếp sợ mới là lạ. Ra ra, nãi nãi, không phải Mị Nhi không muốn nói cho các ngươi biết là sư tôn không cho phép ta đem việc hắn dạy ta tu luyện nói ra, hắn nói ít nhất phải chờ tới khi ta có năng lực tự bảo vệ mình mới được nói ra. Vì để giải thích cho hai người Tuyết Trùng Dương hiểu được là rất khó. biết mì chỉ có thể tự biên tự diễn biến ra một cái sư phụ cũng không thể trực tiếp nói cho bọn hắn biết ta chẳng qua là một cái linh hồn ở dị giới bám vào thân thể nguyên chủ. Nếu thực sự nói như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu phản ứng đâu, hẳn là sẽ giết Chu ra đi thôi. Ai ta, đây là vì muốn tốt cho các ngươi, cũng tốt cho ta, lời nói dối thiện ý, này hẳn là sẽ không sao đi. Phách Trương,